Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 507, giới thiệu. Nghe được tiền thương nhất vấn đề, Roland sờ lên chính mình gáy. Xem như vậy đi, tuy nói loại tình huống này chưa từng có xuất hiện qua. Bởi vì là nhằm vào linh hồn bản thân, cho nên có thể đủ trực tiếp thăm dò ý thức chập chờn tình huống. Một người nếu như làm bộ, như vậy ý thức của hắn hoạt động tất nhiên sẽ nháy mắt gia tăng. Coi như có thể sớm chuẩn bị liên, quan tới vấn đề trả lời. Dạng này cũng vô pháp lừa qua chính mình. Dù sao cũng là thật hay giả. Chính mình rõ ràng, nếu như chính mình không rõ ràng, như vậy cũng liền căn bản không tồn tại đánh giả thi đấu tình huống. Ta nói như vậy ngươi rõ chưa? Roland cảm giác đối phương đã minh bạch, nhưng là xuất phát từ lo lắng. Hắn vẫn như cũ theo thường lệ hỏi thăm xác nhận. Tiền thương nhất nhíu mày, không có trả lời ngay. Ngươi khả năng cho rằng rất dễ dàng liền lừa qua đi. Nhưng là tình huống thực tế không có đơn giản như vậy. Tại liên hệ bên trên liền có người đưa ra qua trước tiên thôi miên chính mình lại giải trừ thôi. Miên tình huống, nhưng thực tế thao tác, căn bản không thực tế. Dù sao thôi miên bản thân liền là một cái phi thường hư ảo gì đó. Còn không bằng trực tiếp ăn có thể gây ảo ảnh dược vật. Chấm ngoặc kép, Roland tiếp tục giải thích, nếu như không trả lời. Như vậy khảo thí sẽ không thông qua, sẽ lần nữa tiến hành khảo thí, hoặc là bị khảo nghiệm tuyển thủ đúng không thỏa đáng vấn đề đưa ra sửa chữa ý kiến. Đến lúc đó sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành xét duyệt. Cho nên, hỏi thăm vấn đề cơ bản sẽ không xuất hiện không thỏa đáng tình huống. Roland nói nhiều như vậy, tựa hồ là đang ám chỉ cái gì? Nha, tiền thương nhất gật đầu. Thế nào? Ngươi ngày kia có một trận thi đấu. Ngươi muốn đi tham gia sao? Roland hỏi. Đương nhiên. Tiền thương nhất cười cười. Đúng rồi. Có thể cùng ta nói một cái điểm tích lũy sự tình sao? Rất đơn giản. Thành phố Das có chừng 300 tên tuyển thủ. Lẫn nhau trong lúc đó tiến hành cá nhân chiến. Dựa vào điểm tích lũy xếp hạng tuyển ra 50 người đi tham gia thứ cấp đấu vòng tròn. Cũng chính là khu vực bên trong khác nhau thành phố tuyển thủ tiến hành thi đấu. Đương nhiên, thi đấu huống cũng sẽ tiến hành nhất định điều chỉnh. Ngươi bây giờ xếp tại thứ 98 tên. Thi đấu đã tiến hành hơn phân nửa. Vào vòng sau cơ bản vô vọng. Mà Hiu, xếp tại thứ 36 tên. Chỉ cần mặt sau không xuất hiện lớn sai lầm. Trạng thái không kịch liệt trượt. Vào vòng sau là phi thường ổn định sự tình. Thậm chí còn có khả năng đi tranh thủ phía trước 10. Cùng trình độ của ngươi căn bản không tại một cái cấp bậc. Bất quá a, dù sao ngươi 3 năm qua cũng liền vào vòng sau qua một lần. Cũng không sao cả, chậm rãi lẫn vào, một ngày nào đó sẽ lên. Cũng không cần lo lắng quá mức. Roland an ủi một câu, nếu như tiếp xuống thi đấu toàn thắng, ta có thể vào vòng sau sao? Tiền thương nhất hỏi. Cái này a, Roland mặt lộ vẻ u sầu. Ta xem một chút, có, còn lại 30 trận đấu bên trong. Người nhiều nhất chỉ có thể thua 4 trận. Mà này một ít tuyển thủ bên trong. Có 10 tên tuyển thủ tổng hợp trình độ đều tại ngươi phía trên. A, cảm ơn, tiền thương nhất cúi đầu. Ngón trỏ tay phải không ngừng gõ đầu gối của mình. Ban đêm, ba người đang thương lượng chuyện kế tiếp. Chủ yếu là liên quan tới sau này thế nào phát huy đầy đủ hiện hữu ưu thế quy hoạch. Cân nhắc đến lực ảnh hưởng. Còn lại thi đấu nhất định phải tham gia. Đồng thời muốn lấy thắng tiến vào thứ cấp đấu vòng tròn. Tuy là thế giới này dù cho không có chiến tích. Chỉ có phong cách cá nhân cũng có thể thu hoạch được nhất định số lượng fan hâm mộ. Nhưng nếu lại có phong cách lại có chiến tích. Không hề nghi ngờ. Lấy được fan hâm mộ có thể sẽ tăng lên gấp bội. Lại bởi vì ảnh hưởng lực nguyên nhân, lại đóng gói một đợt, thậm chí có khả năng sẽ cùng nội bộ nhân viên nhấc lên một chút quan hệ. Nói không chừng có thể thám thính ra cái gì. Dù sao, vô luận là cái gì dẫn đến Cooper diệt vong, khẳng định không có khả năng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Nếu thật là dạng này, bọn họ cũng không cần thiết đi tìm cái gọi là nguyên nhân. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta lớn nhất khó khăn chính là như thế nào thông qua thi đấu phía trước linh hồn hỏi thăm. Đương nhiên, đánh giá thi đấu điểm này chúng ta thông qua khẳng định không có vấn đề. Nhưng theo Roland trong lời nói chúng ta có thể biết, liên quan tới ngày hôm qua trong trận đấu mặt, bọn họ cũng nhất định sẽ tiến hành linh hồn hỏi thăm. Điểm này, chúng ta nên như thế nào né qua? Tiền thương nhất đem vấn đề ném ra ngoài. Chúng ta trước tiên có thể dự đoán một vài vấn đề. Đến lúc đó lại nhìn tình huống như thế nào. Nếu như thực sự không được, có lẽ, hắn, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn đưa ánh mắt về phía Thiên Giang Nguyệt. Nếu như nói xuất hiện tại tầm mắt bên trong người chỉ là hắn chỗ tưởng tượng ra được nhân vật. Như vậy, tại tự mình lừa gạt về điểm này, hoàn toàn có thể nói như vậy. Thiên Giang Nguyệt đã làm được dĩ giả loạn chân tình trạng. Ta đã biết, Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời. 3 ngày thời gian hẳn là đầy đủ hắn điều chỉnh đi. Hy vọng hắn không phải yếu ớt như vậy người. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Ước định lịch đấu đúng hạn mà tới. Ngày thứ 2 ban đêm, tiền thương nhất đi vào hội trường tham gia liên quan tới chính mình lần trước tranh tài linh hồn. Hỏi thăm. Đây là một cái phong bế gian phòng. Cùng khảo thí linh hồn đánh dấu gian phòng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá gian phòng bên trong vách tường hoa văn hơi có khác nhau. Tuy là chỉ có như vậy một chút xíu địa phương khác nhau. Có thể nguyên lý lại có tương đối lớn khác biệt. Ngoài cửa là hút đám người. Quan tâm việc này Hưu cũng tới đến hỏi thăm bên ngoài. Bởi vì hôm nay có dưới tay mình tuyển thủ thi đấu. Cho nên Roland cũng nhín chút thời gian đến nơi này, chờ đợi hỏi thăm kết quả. Ngày đó Mai nói, dẫn đến hắn một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Theo trong phòng ánh đèn dịu dịu sáng lên, trên vách tường hoa văn cũng bắt đầu phát sáng. Đèn đỏ ánh sáng nhường trong phòng có một tia khí tức quỷ dị. Bỗng nhiên, một cỗ kiểm tra cảm giác truyền đến. Tuyển thủ Mai, hiện tại đem bắt đầu đặt câu hỏi. Xin nghiêm túc trả lời. Nếu như hoàn toàn hiểu rõ lời này ý tứ, xin trả lời là, nếu như không có, xin trả lời, cần giải thích, một cái vô cùng rõ ràng thanh âm xuất hiện trong phòng. Cần giải thích, tiền thương nhất nhường tiến hành giải thích, lần này sẽ hỏi thăm bao nhiêu lần trước ngươi cùng tuyển thủ Hưu tiến hành quyết đấu vấn đề. Hy vọng ngươi có thể chân thực lại thành khẩn trả lời. Nếu như không muốn trả lời. Có thể trực tiếp biểu hiện không trả lời. Dạng này sẽ khiêu qua vấn đề. Đối kế tiếp vấn đề hỏi thăm. Mặt khác, lần này trả lời vấn đề gì đều sẽ bị ghi chép. Ta hiểu, tiền thương nhất gật đầu. Như vậy bắt đầu. Vấn đề thứ nhất, ở trong trận đấu, ngươi vứt bỏ vũ khí hướng tuyển thủ Hưu phát động công kích hành động. Có phải là hay không bởi vì ngươi uống có thể trong khoảng thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên tự. Thân linh hồn cường độ hoặc là cải biến dụng cụ kết nối tăng thêm bội suất luyện kim vật phẩm. Ta không có loại hành vi này. Vấn đề thứ hai, tại thi đấu phía trước, ngươi là có hay không có so sánh thi đấu nhân viên tương quan tiến hành bất luận cái gì có thể. Thực hành hối lộ hoặc uy hiếp, kể cả lại không giới hạn trong trọng tài, tuyển thủ hoặc là cùng bọn hắn có quan hệ thân mật người. Còn có vật, ta không có làm qua loại chuyện này. Tiền thương nhất trừng mắt nhìn. Vấn đề thứ ba, chấm ngoặc kép, liên tiếp vấn đề đều tương đối cụ thể. Bởi vì không có dính đến thay thế linh hồn sự tính. Cho nên căn bản không có đối tiền thương nhất tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Nhưng tiền thương nhất lại biết, đối phương nhất định sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua chính mình. Thứ 11 cái vấn đề, ngươi là Mai sao? Mời theo linh hồn cùng ý thức góc độ tiến hành trả lời. Tới, tiền thương nhất nghĩ thầm, đồng thời, ở sâu trong nội tâm, hắn đem ánh mắt đặt ở Thiên Giang Nguyệt trên người, kỳ thật tiền thương nhất cũng có thể trực tiếp trả lời. Bất quá, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm, ta tới đi, Thiên Giang Nguyệt vuốt vuốt bờ vai của mình, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.